Vũ Thần Chúa Tể, chương 264, hà tất kích động, gocchuyenaudio.com. Tần Trần, thật đúng là hắn, Tần Trần lúc nào thành đan các nhất phẩm luyện dược sư. Đoàn người chấn động, tất cả đều ngưng mắt nhìn qua đây, trong lòng khiếp sợ. Tần Trần danh tiếng, toàn bộ vương đô cơ hồ tuyệt đại đa số người đều biết được, nhưng lúc nào, hắn rốt cuộc lại là một gã luyện dược sư. 15 tuổi liền xông vào năm quốc đại bỉ lôi đài thi đấu, đồng thời tiến nhập huyết linh trì, hiện tại lại là đan cấp nhất phẩm luyện dược sư, đây là thiên tài sao? Đây quả thực là yêu nghiệt a, khó trách Tiêu Nhã như vậy bảo vệ hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, chính là một cái thiên tài như vậy luyện dược sư, ở đan cấp bên trong kém chút bị người giáo huấn, đổi lại là ai cũng không thể chịu đựng được. Đoạn Việt không nhịn được cau mày, hắn là thật không nghĩ tới Tần Trần dĩ nhiên là đan cấp luyện dược sư. Quét Kỳ Vương một cái, không nhịn được trong lòng thầm mắng. Này Kỳ Vương là heo sao? Bản thân ba người đến đan cấp vốn chính là tới cầu tình, hắn chế giễu, cầu tình còn chưa hoàn thành, dĩ nhiên cũng đi giáo huấn đan cấp luyện dược sư, là ngại sự tình náo được còn chưa đủ lớn sao? Kỳ Vương trong lòng cũng phiền muộn, hoàn toàn há hốc mồm, sớm biết Tần Trần là đan cấp luyện dược sư, đánh chết hắn cũng không lại ở chỗ này đối phó Tần Trần a, phốc thông. Mô Húc sở trường là trong mấy người nhất sụp đổ, hắn nhìn Lữ Dương, quả thực khóc không ra nước mắt. Lợn đồng đội, thỏa thỏa lợn đồng đội a, trên đời này, tại sao có thể có như thế ngu xuẩn ra hỏa? Hắn thật vất vả mới thông qua liên quan, tìm được sự tình then chốt, chính chỗ này kêu Tần Trần thiếu niên, vì vậy vội vã chạy tới, chuẩn bị theo Tần Trần bên này mở ra đột phá cửa, để cho đan các giải trừ đối ti phường chỗ phong sát. Có thể Lữ Dương chế giễu, sự tình còn không có xử lý cũng đã lại đem đối phương cho hung hăng đắc tội. Đây không phải là bẫy người sao? Thôi à, lúc này Ngô Húc trong lòng là mất hết can đảm, sự tình náo đến nước này, ti phường chỗ còn muốn đơn giản hòa bình giải quyết, đó là căn bản không khả năng. Đều mang đi, vung tay lên, một đám bảo hộ nhất thời xông tới. Đoạn Việt trong lòng giận dữ, vừa mới chuẩn bị sẽ xuất thủ, liền cảm thấy một cổ vô hình áp lực cuốn tới. Quay đầu, liền thấy Lưu Quang ở một bên cả người nở rộ sát khí, nhìn chằm chằm dừng ở hắn, hiển nhiên chỉ cần hắn có chút dị động, liền sẽ không chút nào do dự xuất thủ. Trong lòng cảm giác nặng nề, Đoạn Việt cũng mất đi phản kháng ý niệm trong đầu, vừa mới chuẩn bị thúc thủ chịu trói, liền nghe được một cái uy nghiêm thanh âm từ nơi không xa đột nhiên truyền đến. Chậm đã, thanh âm kia uy nghiêm, quay đầu, liền thấy một người đàn ông trung niên, thần sắc lạnh lùng đi qua đến, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Huyết mạch sư bảo, người này cũng là một gã huyết mạch sư. Nhìn ngực hắn miệng tiêu chí T, dĩ nhiên là cấp 2 huyết mạch sư, là huyết mạch thánh địa Hứa Xương chấp sự, cấp 2 huyết mạch đại sư. Hứa Xương đại sư tại sao lại ở chỗ này? Cái này có trò hay xem, đoàn người gây rối đều cho Hứa Xương nhường ra một lối đi, để cho hắn đi tới hiện trường trung tâm. Hứa Xương huyết mạch sư, nghe được xưng hô Tiêu Nhã cùng Lưu Quang ánh mắt ngưng lại, đều nhìn chằm chằm qua đây. gocchuyenaudio.com, chỉ thấy bộ ngực hắn huyết mạch sư bảo phía trên thêu một cái huy hiệu, đại biểu cấp 2 huyết mạch sư hai cái huyết văn, chói lóa mắt. Lại là vị cấp 2 huyết mạch sư, hơn nữa còn là huyết mạch thánh địa chấp sự. Này có thể không giống bình thường, phải biết rằng, ở huyết mạch thánh địa nhất giai huyết mạch sư thân phận đã rất tôn sùng, cấp 2 huyết mạch sư càng phải tôn quý thập bội trở lên, đặc biệt này Hứa Xương, vẫn là huyết mạch thánh địa chấp sự, đại biểu hắn ở huyết mạch thánh địa cũng không phải là chỉ có một hư danh, mà là chính thức có được thực quyền. So sánh một chút này Hứa Xương khả năng thì tương đương với Lưu Quang ở đan các địa vị. Hứa Xương đại sư, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy người đến, Đoạn Việt kích động nước mắt đều nhanh chảy xuống, nguyên bản nhấc lên tâm, trong nháy mắt hạ xuống. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Hứa Xương không có trả lời, mà là đối Tiêu Nhã chắp tay nói. Tiêu các chủ tại hạ Hứa Xương, thêm là huyết mạch thánh địa chấp sự, ngưỡng mộ đã lâu Tiêu các chủ đại danh. Lúc trước việc tại hạ cũng thấy một ít chuyện này tuy là sai ở Đoạn Việt bọn họ, nhưng dù sao không có cho này Tần Trần tạo thành tổn thương gì, sở dĩ hy vọng Tiêu Nhã các chủ xem ở huyết mạch thánh địa phân thượng, cho tại hạ một người mặt mũi, bỏ qua Đoạn Việt bọn họ. Này Hứa Xương, trước vừa lúc đi ngang qua đan các nghe nói đan các trong phát sinh xung đột, vì vậy hiếu kỳ đi vào, lúc này mới nhìn thấy ban nãy một màn kia. Lúc đầu, hắn còn không nghĩ ra mặt nhưng là thấy đan các vậy mà thật muốn bắt Đoạn Việt, thực sự không nhịn được đứng ra. Nếu để cho đan các người thật đem Đoạn Việt giam, sự tình một khi truyền đi, đối huyết mạch thánh địa danh tiếng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, do không được hắn không ra mặt. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Huyết mạch thánh địa Hứa Xương chấp sự đứng ra ý nghĩa dĩ nhiên không giống bình thường, một cái xử lý không tốt tuyệt đối sẽ đưa tới hai đại thế lực trong lúc đó tranh cãi. Để cho mọi người không nhịn được suy đoán Tiêu Nhã các chủ sẽ xử lý như thế nào. Này đoạn Việt mặc dù không có đối Trần Thiếu tạo thành chân thực thương tổn, nhưng hắn hành vi cũng đã phát sinh, sở dĩ rất xin lỗi, ngươi không thể mang đi hắn. Tiêu Nhã không có chút nào do dự, chính là lãnh đạm nói ra. Xôn xao, toàn trường xôi trào, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nhã các chủ vậy mà không có đồng ý, đây là chuẩn bị cùng huyết mạch thánh địa náo lật tiết tấu a, nói như vậy các hạ là nhất định phải giữ lại đoạn Việt cùng chúng ta huyết mạch thánh địa đối nghịch. Hứa Xương con ngươi co rụt lại, ngữ khí cũng băng lạnh. Mình cũng nói như vậy, vốn tưởng rằng này đan các chủ bán cái mặt mũi, trực tiếp đem Hứa Xương đem thả, không nghĩ tới, vậy mà không đáp ứng. Không khỏi, trong lòng cũng mọc lên tức giận. Cũng không phải là cùng ngươi huyết mạch thánh địa đối nghịch mà là này đoạn Việt ở ta đan các dương ngoài, nếu là không cho Trần Thiếu một cái đại giáo ta chỗ này cũng không nói được, hy vọng các hạ có khả năng thông cảm. Tiêu Nhã thanh âm mặc dù cũng không to, nhưng ẩn chứa lực lượng, lại làm cho người biến sắc. Nếu như ta không nói gì, hừ lạnh một tiếng, Hứa Xương ngăn ống tay áo, ngăn ở đoạn Việt trước người. Góc chuyện audio.com. Hắn cả người nở rộ đáng sợ khí chất, một cổ kinh người huyết mạch ba động liền ở trong phòng khách này truyền ra đến, khí tức đáng sợ ép được mọi người liên tiếp lui về phía sau, một ít tu vi yếu hơn hạng người, đều có chút không thở nổi. Tiêu Nhã khí sắc cũng lạnh xuống, nếu như các hạ phải muốn ở ta đan các dương ngoài, liền đừng trách ta không khách khí, liền các hạ cùng nhau bắt. Tiêu Nhã trên thân, đồng dạng nở rộ khí thế quét sạch ra. Nếu như nói Hứa Xương khí thế, như là một tòa nguy nga núi lớn, ép biết dùng người không thở nổi nói, như vậy Tiêu Nhã khí thế thật giống như một vùng biển mênh mông, khiến người ta căn bản thăng không dậy nổi chống lại ý niệm trong đầu. Hai cổ khí thế tại trong hư không va chạm, Hứa Xương khí thế thì dường như trứng gà một dạng trong nháy mắt vỡ vụn. Đây là muốn làm hơn tiết tấu a, mọi người sắc mặt biến sắc, hô hấp cũng dồn dập từng cái khẩn trương vạn phần. Đan các cùng huyết mạch thánh địa một khi thật muốn giao lên tay, đây tuyệt đối là một đại sự, đối toàn bộ đại tề quốc đại cục đều có thể xuất hiện kịch liệt động đậy. Hai vị có chuyện dễ thương lượng, hà tất kích động như thế đây? Mắt thấy hai người sẽ động thủ, bỗng nhiên Tần Trần mỉm cười, theo Tiêu Nhã sau lưng đi tới. Cách chương.